Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1064, về nhà cảm giác. Thượng, uông uông uông, đang nhìn cửa lão cẩu tiếng chó sủa, xe ben vững vàng địa đứng ở trong đại viện, Lạc Khải vừa mới chuẩn bị mở cửa hạ xuống, liền gặp được cha mẹ mình trả lại có tỷ tỷ. Tỷ phu cùng với tam thúc từ trong phòng lớn trào ra. Mỗi người trên mặt đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Cha, mẹ, tam thúc, chấm ngoặc kép, Lạc Khải lập tức mở cửa xe. Cười hô, ta đã về rồi. Lạc Khải mẹ đi được nhanh nhất. Đi đến Lạc Khải trước mặt thời điểm, nàng vành mắt đều đỏ. Về tới là tốt rồi. Ý thức được chính mình thất thố. Lạc Khải mẹ giơ tay lau lau khóe mắt, liền vội vàng hỏi, nữ nữ đâu này, nãi nãi, giờ này khắc này nữ nữ tự mình lái xe cửa nhảy xuống, hiện tại nàng đã có thể thuần thục sử dụng. An toàn chỗ ngồi, mở cửa xe trên dưới càng không phải là vấn đề gì. Ai, Lạc Khải mẹ nhất thời vui mừng trục nhan khai mở, mở ra hai tay đem phi chạy tới nữ nữ ôm vào trong ngực. Nữ nữ lại lớn lên, nàng yêu thương địa phủ vuốt nữ nữ đầu, cười nói, trưởng cao, Lạc Khải mẹ là thật tâm yêu thương nữ nữ, chỉ là nữ nữ tuyệt đại bộ phận thời điểm đều ở kinh thành sinh hoạt. Quanh năm suốt tháng cũng liền lễ mừng năm mới tài năng thấy được. Bình thường chỉ có thể thông qua video nói chuyện phiếm nói với nàng nói chuyện. Bởi vậy không có cách nào tới chân chính biểu đạt chính mình đối với nàng phần này sủng ái tình cảnh. Hiện tại lần nữa nhìn thấy nữ nữ, Lạc Khải mẹ là vui vẻ nhất, là lão cha bất thiện tại biểu đạt nội tâm tâm tình. Nhưng khi nhìn lấy nữ nữ trong ánh mắt cũng toàn bộ đều yêu thương vẻ. Cha, mẹ, tam thúc, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cũng từ trên xe bước xuống, khuôn mặt ửng đỏ địa chào hỏi, tỷ tỷ, tỷ phu, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, La Tuệ éo lấy em dâu tay, nói, trên đường vất vả, mau vào trong phòng đi, cơm tối ăn chưa? Đối với Mạc Lam vị này đệ tức phụ, đại tỷ là đầy nhất ý, một mực cũng vô cùng kiêu ngạo, nàng cùng Mạc Lam thường xuyên đều có liên hệ, giữa hai người quan hệ rất tốt. Đúng đúng đúng, mau vào phòng, bên ngoài lạnh lẽo, tam thúc cười ha hả nói, chúng ta chả lại nghĩ đến đám các ngươi ngày mai mới đến. Không nghĩ tới bây giờ đi ra, năm trước hồi La Gia Thôn thời điểm, Lạc Khải là đi hai ngày về đến nhà, chính giữa tại tỉnh thành ở một đêm, người trong nhà cho rằng năm nay cũng đồng dạng, không nghĩ tới Lạc Khải cùng ngày liền đi đến. La Tuệ quán trách đệ đệ, gấp gáp như vậy làm gì? Lạc Khải cảm thụ được ấm áp thân tình, cười nói, cũng không có rất gấp, ta mở không khoái, từ kinh thành đến Tây Hà huyện một đường đi cao tốc. Hắn không có vượt qua một cây em vận tốc, chính giữa đang phục vụ khu lại thôi tức 2 giờ tiêu trừ mệt nhọc. Cho nên đến tối mới đến La Gia Thôn, bên ngoài trời lạnh. Mọi người cùng nhau tiến nhập trong phòng lớn, khai mở hơi ấm phòng khách rất thoải mái. Treo ở trên vách tường đại bình LCD TV đang tải phát ra tin tức tiết mục. Trên bàn trà tán loạn địa bày biện một ít hạt dưa hoa quả. Hiển nhiên vừa rồi người nhà trong đang ở một bên xem TV một bên tán gẫu. Hổ hoa, chấm ngoặc kép, Lạc Khải mẹ như cũ hô Lạc Khải nhủ danh, nói... Các ngươi trả lại không có ăn cơm chiều à? Muốn ăn cái gì? Ta đi trong phòng bếp làm. Nữ nữ ngươi muốn ăn cái gì? Nữ nữ quay đầu nhìn về phía ba ba, cơm tối thật sự là không ăn nha. Lạc Khải nói, ăn mì à, tùy tiện đơn giản điểm là được. Không cần khiến cho rất phiền toái. Lạc Khải mẹ gật gật đầu, lập tức đi phòng bếp nấu bát mì. La Tuệ đối với Mạc Lam nói, các ngươi gian phòng đều chuẩn bị cho tốt, vừa thay mới đệm chăn. Mạc Lam mỉm cười nói, cảm ơn, ta đây đi lên trước rửa cái mặt. Nữ nữ hô, ta cũng phải tẩy. La Tuệ cậy ơi, cùng đi chứ, nữ nữ người gian phòng cũng mới chuẩn bị cho tốt. Buổi tối điểm tâm sáng nghỉ ngơi. La Khải nói, vậy ta đi trước đem hành lý lấy đi vào. Tam thúc nhiệt tình, ta giúp ngươi. Kỳ thật La Khải lần này trở về mang hành lý cũng không nhiều. Đồ vật đều đặt ở hai cái túi du lịch trong. Chủ yếu là đổi giặt quần áo. Bởi vì đồ Tết cái gì sớm đã hộ tống xe vận tải tại năm trước vận đến La Gia Thôn. Tam thúc giúp đỡ La Khải chuyển hành lý thời điểm còn nói lên chuyện này. Năm nay La Khải cho La Gia Thôn đưa đồ Tết toàn bộ đều hải sản. Tủ lạnh cá hố, tôm, con mực, cá lù đù vàng lớn. Từng nhà đều có một phần. Tại thiểm bắc đất liền vùng núi, heo dê gà vịt cũng không thiếu. Hải sản xem như hiếm thấy. La Khải an bài hai chiếc ướp lạnh xe vận chuyển đông lạnh phẩm hải sản qua. Chủ yếu là để cho các hương thân nếm cái tươi sống. Người trong thôn cũng sẽ không làm hải sản. Chấm ngoặc kép, Tam Thúc cười đối với La Khải nói. Năm trước trong thôn bày bách ra tiệc. Đặc biệt đi trong huyện mời đến biết làm đầu bếp. Rất nhiều ngoài thôn nhân đều sang đây xem náo nhiệt. Mỗi cái đều đỏ mắt cực kỳ. La Khải đem dương hành lý đặt ở ghế sofa bên cạnh. Cười hỏi, Tam Thúc, hiện trong thôn nhân sinh sống như thế nào đây? Tam Thúc ngồi vào trên ghế salon. Cảm thán nói, hiện tại, trước kia thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ ha. Trong huyện dự bị đem thôn chúng ta liệt vào tiểu khang làm mẫu thôn. Những cái kia ở bên ngoài làm công người trẻ tuổi toàn bộ đều trở về. Trong thôn kiếm được so với bên ngoài nhiều. Ai còn nghĩ rồi đi. Bên cạnh La lão cha sâu chấp nhận gật đầu. Hắn không thể nào thuyết pháp. Nhưng hắn đánh trong tưởng tượng vì con trai mình cảm thấy kiêu ngạo. Mấy năm này La Gia Thôn biến hóa có thể nói là biến chuyển từng ngày. Một năm một cái dạng, trong thôn không nhưng có công ty du lịch, mà còn mang lên Lục Sắc Nông Nghiệp hợp tác liên xã. Đem Lục Sắc Nông Nghiệp cùng nhà nông vui cười du lịch chặt chẽ địa liên lạc với một chỗ. Tiếp đãi du khách số lượng càng ngày càng nhiều, cho trong thôn mang đến liên tục không ngừng địa phong phú thu vào. Người trong thôn khai mở nhà nông vui cười, xử lý nhà nông quán cơm. Loại nhà nông rau quả, nuôi dưỡng gà đất đất vịt, một hai năm thời gian đại bộ phận thôn dân đều đậy lại phòng tân hôn vượt qua ngày tốt lành. Hiện giờ 10 dặm bát hương cô nương đều muốn đến La Gia chúng ta trong thôn. Chấm ngoặc kép, Tam Thúc nói, người cái kia đường đệ thân cận đối với mười mấy cái. Nhân gia đều nguyện ý, hắn trả lại khiêu ba lấy bốn, kết quả đến bây giờ đều không có lập thành. Không nên tìm xinh đẹp lại có văn hóa, cũng không nhìn một chút chính mình đức tính. Mặc dù là phàn nàn khẩu khí, thần sắc lại là vui thích. Tam Thúc, La Tuệ vừa vặn từ trên lầu đi xuống. Nghe được Tam Thúc, nàng bĩu môi nói, người cũng khác nuông chiều hắn. Trong thôn cũng chỉ có hắn một cái độc thân tiểu tử. Coi chừng thêu hoa nhãn cuối cùng khiêu không được hảo. Tam Thúc cười mỉa. Dạ, La Khải không khỏi cười một tiếng. Hắn hỏi La Tuệ, tỷ phu đâu này, còn có Đình Đình chạy đi đâu? La Tuệ giải thích nói, của ngươi tỷ phu mang Tiểu Kỳ cùng Tiểu Vũ đi cậu ra. Ngày mai hồi trong thôn, Đình Đình vừa rồi đi trong thôn đồng học ra chơi, đều nghĩ đến đám các ngươi ngày mai mới đến. Ta gọi điện thoại để cho bọn họ trở về. Không cần, chấm ngoặc kép. La Khải khoát tay nói, ngày mai rồi nói sau, ta cho Tiểu Kỳ cùng Tiểu Vũ mang lễ vật, ngày mai cho cũng đồng dạng. La Tuệ sảng giọng, người không muốn thói quen của bọn hắn, hai người bọn họ mỗi ngày cũng nói cậu tốt nhất, cậu thường thường gửi thú vị đồ vật qua, mỗi ngày đều mong đợi ngươi trở về đó. La Khải ha ha ha, về đến nhà cảm giác thực tốt. Cửu Thiên Thần Hoàng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.